Bỗng nhiên Vân Mộng Kỳ cảm giác cái gì đó áp vào bụng dưới của nàng, cảm giác kia làm cho nàng ngứa, thân thể bắt đầu mềm yếu lại. Lăng Thiếu ngươi thế nào, có thể bỏ nâng khối đá lên chưa? Vân Mộng Kỳ thở không ra hơi nói. Thứ áp lên bụng dưới của nàng từ từ biến lớn, sắp cắm vào chỗ đó của nàng rồi, cảm giác ngứa ngáy này làm cho nàng sắp lên đỉnh, trong nội tâm nàng lo lắng a hát, nàng nghĩ chẳng lẽ là rắn. Lúc này sắc mặt Lăng Tiếu đỏ bừng, phía dưới khó chịu không thôi, bởi vì kim thương của hắn đang cắm vào huyệt động của Vân Mộng Kỳ, bị hai chân của nàng khẹp chặt, chỉ cần hơi động một chút liền rất sảng khoái, hắn sắp tiết ra rồi. Trong lúc nhất thời hắn có cảm giác muốn hiếp Vân Mộng Kỳ ngay tại chỗ này. Không, không được, ta không thể đối xử với nàng như thế, ta muốn nàng cam tâm tình nguyện hiến thân cho ta. Lăng Tiếu dãy dụa trong lòng, cuối cùng quyết định không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Oanh, huyền lực của Lăng Tiếu tập trung vào lưng, thân thể khom người, hắn dùng huyền lực đánh nát khối đá sau lưng. Hồ, đại nạn không chết, bản thiếu gia tất có hậu phúc, ha ha. Lăng Tiếu bật lên, thở nhẹ một tiếng, đột nhiên đắc ý cười lên ha ha. Lần này đúng là nhân họa đắc phúc, giúp hắn thuận lợi luyện thành kim cương ngũ biến quyết, biến thứ hai luyện gân, càng bước vào biến thứ ba luyện tạng. Hắn thật sự không nghĩ tới Lục Ông Cung, góc truyện audio.com, cấp năng lượng cho hắn cường đại như vậy, thoáng cái giúp hắn đột phá biến thứ hai, hơn nữa tam phân quy nguyên khí cũng nhận được không ít chỗ tốt, hơn 50 kinh mạch giờ phút này đã đột phá tới 60, cách đột phá 365 đường kinh mạch gần thêm một bước. Cách chương.